vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 172, lễ ra mắt 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng 402.172 lễ ra mắt 6. Cùng lúc đấy, Hàn Nhất Phong đang nhìn Tịch Hạ Dạ từ phía dưới. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô đứng một cách điềm tĩnh như vậy trên sân khấu, anh đã nhận ra rằng cô gái anh quen nhiều năm trước đã không còn tồn tại. Cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng thực ra cô ấy chưa bao giờ thay đổi, chỉ là anh không bao giờ chú ý đến cô và anh đã không hiểu rõ hơn về cô. Cô Hạ Dạ được xác nhận là đã kết hôn, cô ấy đã đăng ký kết hôn vào năm ngoái, giọng thư ký Vương vang lên. Anh ta phát watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 172 lê ra mắt. 6. 402 hiện rằng người đàn ông đã kết hôn với Tịch Hạ Dạ thật sự là Mộ Du Thần. Khi anh chợt nghĩ về điều đó, anh nhìn về phía Mộ Du Thần, người đang vui cười trò chuyện cùng mọi người xung quanh, anh thỉnh thoảng liếc nhìn lên sân khấu. Anh bỗng cảm thấy mâu thuẫn và trong lòng chất chứa bao nhiêu dồn nén. Anh cố che giấu nó bằng cách cúi gằm mặt xuống và để ly rượu lên. Tịch Tâm Ý cẩn trọng quan sát phản ứng của Hàn Nhất Phong và cô hơi cúi xuống để che giấu cảm xúc mình. Cô mím môi và nét mặt sững lại, thỉnh thoảng cô lại watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 172. Lê ra mắt, 6, 402 nhìn lên sân khấu để nhìn thấy khuôn mặt tầm thường nhưng vẫn tỏa sáng, rực rỡ của Tịch Hạ Dạ. Sau khi kết thúc bài giới thiệu của Tịch Hạ Dạ là lễ cắt băng khánh thành. Những người tham gia là những người bên chính phủ, Mộ Du Thần, Trương Lan và những người khác. Sau đấy, bầu không khí thực sự nóng lên. Những người phục vụ bắt đầu đưa ra các món ăn chính và những màn biểu diễn lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Rất nhiều người nổi tiếng đã được mời đến để đánh dấu cho sự mở đầu của bữa tiệc. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 172. Lê ra mắt, 6, 402 thế giới dưới ánh đèn hào nhoáng không phải là thứ họ muốn. Họ chỉ có thể là chính mình sau khi thoát khỏi ánh đèn sân khấu kia. Tịch Hạ Dạ suy nghĩ lâu một lúc rồi gật đầu, vì cô đã không nghỉ ngơi trong suốt những ngày qua, cô cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ muốn được xả hơi trước khi quay lại làm việc vào ngày hôm sau. Mọi người càng trở nên phấn khích khi những ngôi sao nổi tiếng như Kylie và Lâm Lăng cất tiếng hát. Họ đã cống hiến tất cả cho khán giả hết mình với hy vọng giành được vị trí đại sứ chính của quang vinh thế giới. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 172 lê ra mắt. 6. 402 rượu, cô chợt nghe thấy giọng nói lặng lẽ của Mộ Du Thần. Cô hơi giật mình, ngẩng đầu lên và nhìn anh, rồi cô nhìn sang Tịch Tâm Ý, người dường như đang có nội tâm giằng xé vì đôi mắt cô trông có vẻ xung đột. Cô im lặng một lúc trước khi đưa ra ý kiến khách quan của mình. Kylie là một người thực sự tài năng trong ngành giải trí. Cô ấy nổi tiếng và có tính cách mạnh mẽ cộng hưởng với hình ảnh trưởng thành, điều này rất tốt. Lâm Lăng thì trở nên nổi tiếng nhờ khí chất tĩnh lặng nhưng độc đáo cùng giọng hát tuyệt vời của cô. Còn về Tịch Tâm Ý, cô ấy hướng tới kiểu người trong sáng và watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 172 lê ra mắt. 6. 402. Kylie khá tuyệt vời trong ngành giải trí. Mặc dù bây giờ cô ấy đã kết hôn nhưng danh tiếng của cô ngày càng cao. Cô ấy và chồng là một cặp người mẫu nổi tiếng. Họ thực sự yêu nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng cô ấy luôn tránh xuất hiện trước truyền thông vì lợi ích của cô. Em đã theo dõi cô ấy trên bản tin một thời gian. Em thích cô ấy hơn vì cô ấy khá là trưởng thành. Anh nghĩ sao? Mộ Du Thần mỉm cười. Không có cảm xúc cá nhân chứ? Cô ấy lắc đầu. Tất nhiên là không rồi. Em chỉ đang nói sự thật thôi. Nhưng có vẻ như phòng PR và phó chủ tịch Trương đã quyết định rồi. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 172 lê ra mắt. 6. 402 thấy cô chỉ bình tĩnh nhấm nháp rượu, anh mỉm cười mà không nói gì. Anh chợt vẫy tay và lịch tư đến đấy một cách nhanh chóng. Sau đó, anh lặng lẽ đưa ra một số yêu cầu cho lịch tư, rồi anh ta gật đầu và đi thẳng về phía người dẫn chương trình trên sân khấu. Sau khi màn trình diễn của Tịch Tâm Ý kết thúc, có một khoảng im lặng ngắn ngủi. Những vị khách phía dưới đang xôn xao bàn tán. Sau một lúc, âm nhạc bỗng chuyển sang giai điệu vui vẻ và người dẫn chương trình đang nói vào mic một cách đầy năng lượng và phấn khích. Thưa quý khách, quý bà và quý ông, Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 172 Lê ra mắt. 6.402 Chúng tôi sẽ có một sự kiện thú vị khác cho đêm nay. Tiếp theo, xin mời giám đốc Tịch lên sân khấu. Cô sẽ công bố đại sứ chính thức của Quang Vinh Thế Giới. Xin chào mừng giám đốc Tịch. Tịch hạ dạ đặt tay lên trán khi nghe người dẫn chương trình gọi tên mình. Đây có lẽ là những gì một giám đốc phải trải qua. Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh và nói, anh có muốn đi cùng không? Mộ Du Thần cố tình phớt lờ cô và ngồi nói chuyện với Chu Tu Mắc. Chết tiệt, Tịch hạ dạ nhíu mày lại, hít một hơi thật. Watermark with you, Watermark free, đọc truyện tại VITETWARITER upgrade to remove this message. 172 Lê Gia Mét. 6.402 Sâu, cô đứng dậy và một lần nữa tiến về phía sân khấu. Cô lấy micro từ người dẫn chương trình khi đến giữa sân khấu và một người trợ lý nhanh chóng đưa cô một phong bì đã chuẩn bị sẵn. Mọi người đột nhiên trở nên im lặng và không khí khá căng thẳng. Tịch hạ dạ mở phong bì và lấy chiếc thiệp ra. Nhìn vào cái tên trên thiệp, lông mày cô chợt nhướng lên và cô nhìn về phía Mộ Du Thần. Bình luận, 4, bình chọn với đá sức mạnh, đọc truyện tại VITETWARITER xong xếp hạng chương này. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.